Chương 43, cấp S anh hùng toàn viên triệu tập. Không sai biệt lắm cùng một thời gian. Đang tại thành phố A Hoàng Quan khách sạn giải trí phòng bài bạc bên trong đánh bài kỳ giọt, đặt ở bên cạnh bàn điện thoại di động vang lên, hắn cầm điện thoại di động lên đè xuống nút trả lời. Điện thoại một bên khác là anh hùng hiệp hội, một tên anh hùng hiệp hội chủ quản đang tại hướng hắn trầm giọng thông báo, lần này là anh hùng hiệp hội đối toàn thể cấp S anh hùng khẩn cấp triệu tập bên này cũng muốn bắt đầu. A Kỳ giọt ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đồng tử của hắn bên trong hiện lên một vệ quan mang, xuyên thấu qua kiến trúc phía trên, nhìn về hướng vô ngần vũ trụ, mặc dù cũng không thể thấy cái gì hình ảnh, nhưng hắn rõ ràng bổ rổ phi thuyền đã đến. Kỳ do để điện thoại di rộng xuống, đem trên mặt bàn thẻ đánh bạc nhẹ nhàng đẩy về phía trước đi. Cùng chú. Tiếp lấy hắn lật ra lá bài tẩy của mình, nói, ta là Đồng Hoa Thuận. Đối mặt một tên bụng vệ trung niên nam nhân mặt đen lên vứt bỏ trong tay mình bài, đứng lên. Ôm bên cạnh một tên mỹ nữ đi ra ngoài, nói, không đánh đến kết toán A, ta đi trước. Kỳ giọt cu nở dê đứng lên, hướng về phía bên cạnh một tên nhân viên phục vụ hiền hòa mở miệng, tiếp lấy liền cất bước đi ra ngoài, 23 bước đi ra phòng bài bạc, đi tới cuối hành lang. Hắn không có đẩy ra cửa sổ, mà là tiếp tục đi về phía trước, thân thể lắc một lần, liền trực tiếp xuyên thấu cửa sổ cùng vách tường, đi ra phía ngoài không trung. Bạch tiếp lấy trên người hắn nổi lên một vệt màu bạc hồ quang, tại lôi hồ sen lẫn dưới cuốn theo lấy cả người xẹt qua chân trời, hướng về nơi xa bay đi, trong chốc lát vượt qua gần phân nửa thành thị, đi tới thành phố A Anh Hùng Hiệp hội Tổng bộ Cao ốc Phần Đỉnh. Anh Hùng Hiệp hội Tổng bộ Cao ốc Phần Đỉnh là một mảnh rộng rãi bằng phẳng quảng trường, có thể nhìn thấy có một chiếc máy bay trực thăng vừa mới tại cách đó không xa hạ xuống, từ máy bay trực thăng bên trong đi tới một tên mập mạp nam nhân. Hắn là cấp S vị thứ 11 anh hùng Tịt Gột. Tịt Gột tiên sinh mời bên này đi. Mấy tên nhân viên công tác tiến lên nên tiếp. Đồng thời cũng có người chú ý tới rơi vào cách đó không xa kỳ giọt. Ngắn ngủi kinh dị sau QNZ lập tức có người tiến lên đón. Hướng về phía kỳ giọt lễ phép thân cần thăm hỏi nói. Lôi thần tiên sinh mời bên này đi. Kỳ giọt khẽ gật đầu. Đuổi theo hiệp hội nhân viên công tác. Từ anh hùng hiệp hội tầng cao nhất tiến vào anh hùng hiệp hội tổng bộ cao ốc bên trong. Anh hùng hiệp hội trong tổng bộ là hoàn toàn vượt qua thế giới bên ngoài khoa huyễn phong cách, ngân bạch kim loại sắt phối hợp ánh đèn, tựa như thân ở phi thuyền vũ trụ bên trong. Kim loại sắt trên hành lang. Kỳ do cùng Tịt Gột đang làm việc nhân viên dưới sự dẫn đường đi thẳng về phía trước, hai người một trước một sau đi, đi một đoạn về sau, phía trước đống nhiên chuyển đến âm thanh. Ừ, Silver Fan, đã lâu không gặp thá ạ tô mà xả mù gì thân ảnh xuất hiện tại trên hành lang. Cũng hướng về phía một bên khác đi tới xỉ vợ phẹn phất tay hỏi thăm một chút, tiếp lấy vừa nhìn về phía cùng xỉ vợ phẹn cùng nhau đi tới xe tạ mạ cùng gờ nột hai người, nói, còn có gờ nột cùng đầu chọc đế xe tạ mạ mặt không biểu tình nhìn xem ạ tô mà xả mù dễ nói, xin đừng nên hô cái kia tên gọi. Ạ tô mà xả mù dễ cười ha hả, sờ lên cái hót nói, xem ra ngươi đối với cái danh xưng này rất không hài lòng à. Bất quá kỳ thật thật phù hợp ngươi vẻ ngoài sẽ tạ mạ nâng lên nằm đấm, mặt đen lại nói liền dẹp ngươi. A Tô Mà Xà Mù Dì cảm giác được một tia uy hiếp, bật cười lớn nói, thật có lỗi à, bên kia tựa như là vừa mới thăng cấp cấp S, gọi là lôi thần ấy nhỉ đi. Hắn hướng sẽ tạ mạ phía sau nhìn lại, có thể nhìn thấy từ hành lang góc rẽ quay tới Tịt Gột cùng với kỳ giọt hai người, đang dọc theo hành lang hướng bên này đi tới. Kỳ giọt quân những ngày này vừa vặn rất tốt ra bang hai tay chắp sau lưng nhìn về hướng kỳ giọt, hướng về phía kỳ giọt cười ân cần thăm hỏi no y kỳ giọt cười nhạt đáp lại nói, vẫn là như cũ, không có gì chuyện kích thích. Bang nghe vậy bật cười nói, có thể để ngươi cảm thấy chuyện kích thích, chỉ sợ ít nhất cũng phải là lòng trở lên sự kiện A, đó cũng không phải là nhiều lần có thể gặp được đến. Từ khi thiên thạch sự kiện về sau. Trong khoảng thời gian này sẽ không làm sao lại xuất hiện qua long cấp tai họa, đại bộ phận đều là quỷ cấp, ký do QNZ xuất thủ giải quyết mấy cái quỷ cấp tai họa. Bởi vì sở huyệt mạ sở mất đi anh hùng thân phận, hiện tại anh hùng trong hiệp hội bề ngoài đầy đủ xuất khí, năng lực QNZ đầy đủ ưu nhã đồng thời tính cách so sánh hiền lành cũng chỉ còn lại có ký do dự, cho nên ký do dự cũng trở thành anh hùng hiệp hội gần nhất thời gian lực nâng anh hùng. Hắn xếp hạng đã từ cấp S vị trí cuối tấn thăng đến cấp S vị thứ 15, hướng phía trước một tên là Phở Lạ Sỉ Phở Lát, lại hướng lên thì là Họa Tờ Đồ Man, Tịt Gột, Sù Vệ Dạ Lòi Đà Sụn, giờ dịch nỉ tật cùng với dọn bí hệ ản, xài tạ mạ cùng kim đám người. Tàn tộc mạ sở cùng với mẹ tổ bạc, dịp dịp dị dồ nở thì đều sắp xếp ở dưới hắn. Mà đang ở bang cùng kỳ do chào hỏi thời điểm, một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe từ kỳ do sau lưng vang lên, chỉ thấy một cái tắm huỳnh quang thiếu nữ bay tới, phiêu phủ ở kỳ do phía sau, chính là cấp S vị thứ 2 tỏ nạ đồ. Nàng hai cái tay nhỏ gấp lại ở trước ngực, nhìn xem kỳ do hừ nhẹ nói, ngươi cũng đến A thế nào, định tìm ta báo thù sao? Kỳ do nghiêng đầu liếc nhìn tỏ nạ đồ, cười nhạt đáp lại nói. Tỏ nạ đồ nhắm mắt lại nghiêng đầu sang chỗ khác, khe nói, đừng tưởng rằng làm như vậy chuyện quá đáng liền có thể tùy tiện bỏ qua, ta sớm muộn sẽ tìm ngươi thu hồi lại tốt, ta chờ ngươi. Kỳ Giọt nhẹ nhàng cười một tiếng, cất bước đi thẳng về phía trước. Tò nạ đồ gặp Kỳ Giọt cứ như vậy đi lên phía trước, lập tức lại mở to mắt nhìn lại, tức giận trên không trung dâm chân, nói, uy, ngươi phản ứng gì mà cứ như vậy không nhìn sao? Sẽ ta mà chỉ một lần tò nạ đồ nói, lại no y cái này ẩm ý tiểu quỷ là ai à? Là lạc đường sao? Tỏ nã đồ thần sắc cứng đờ, mặt đen lên nhìn lại, phát hiện người nói chuyện là sẽ ta mạ về sau, lập tức một cổ khí giấu ở ngực, xương mặt lên nói, tiểu quỷ là có ý gì à, cũng quá không có lễ phép à, ngươi cái này tên trọc trùng điệp hử. Một tiếng về sau, nàng nhanh chóng bay đi, đuổi theo kỳ dọ dị, cùng một chỗ biến mất ở cuối hành lang chỗ. Sai tạ mạ, Gernot đứng ở bên cạnh nói, kia là cấp S vị thứ 2 anh hùng tỏ nã đồ. Là sử dụng siêu năng lực đánh bại quái vật người, cùng lôi thần là đồng dạng loại hình anh hùng. Ừ, vậy cũng sẽ rất đẹp trai A sẽ ta mạ dùng nắm đấm đập một cái bàn tay, làm dịu một lần không khí ngột ngạt, tiếp lấy cu nở dê cất bước đi thẳng về phía trước, cùng bang đám người cùng nhau đi đến cuối hành lang trong một cái phòng. Nơi này là một cái không tính rộng rãi phòng họp. Trong phòng họp là một cái hình bầu dục bàn hội nghị, bên cạnh bàn bày đặt tổng cộng 19 tấm cái ghế. Trong đó không ít trên ghế đều đã ngồi xuống người, bỏ trống chỉ còn lại có mấy cái. Chị ẻm tợ dở cầm một cái kẹo que, hơi có hơi thất vọng nhìn về hướng nơi cuối cùng một cái ghế, nói, vị thứ nhất người kia lại không đến à, còn tưởng rằng lần này có thế nhìn thấy đâu. Nương theo lấy sẽ tạ mạ đám người vào sân, bỏ trống chỗ ngồi chỉ còn lại có hai cái, một cái là cấp S vị thứ 6 mẹ tổ nì tợ, một cái khác là cấp S vị thứ nhất bờ lặt. Tò nạ đồ một cái tay nhỏ nâng má của mình rút, liếc qua bờ lặt chỗ ngồi, tiếp lấy rời đi ánh mắt, trong phòng đông đảo cấp S anh hùng trên người quét một lần, cuối cùng đang ngồi ở nàng chính đối diện kỳ giọt trên người dừng lại thêm liếc mắt. Gia hỏa này nếu không phải ghê tởm như vậy lời nói, cũng là vẫn rất đẹp trai. Tò nạ đồ ở trong lòng nói thầm một tiếng, tiếp lấy chú ý tới kỳ giọt ánh mắt nhìn qua tới, rời đi ánh mắt cũng khẽ hừ một tiếng, nói, xin đừng nên nhìn bên này. Cảm ơn lại no ý gọi chúng ta tới rốt cuộc là chuyện gì à?